Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 54. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thư giãn thì hãy đừng quên like video cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Và hãy bớt chút thời gian để đăng ký kênh MC Tiến Phong để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc. Hiện tại truyện chỉ được phát duy nhất trên kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào YouTube và vào kênh MC Tiến Phong để được nghe chuyện. Mọi nguồn phát khác thì đều là vi phạm bản quyền, chưa xin phép. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 54. Vương Khả, ngươi tìm người giả mạo ma tôn sao? Còn ngồi thuyền nhỏ đến sao quần của ta? Các ngươi đúng thật là không biết sống chết mà. Xà Vương từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn hai người Vương Khả. Vương Khả cười lạnh. Xà Vương, người có bản lĩnh thì nói lại lần nữa đi. Lão đại phía sau ta, hắn giả mạo ấy. Người nói lần nữa, cho lão đại ta nghe một chút. Nói đi, nói. Vương Khả bình tĩnh tự nhiên, làm cho Xà Vương híp đôi mắt một cái. Ma tôn thực lực cao cỡ nào? Từ trước đến nay chỉ đứng trong hư không, đạp không bước đi. Sao lại ngồi thuyền đến xảo quật của ta được? Vương Khả, người bại lộ rồi. Xà Vương cười lạnh nói. Cho dù Xà Vương đoán được đây là giả, nó cũng không dám nói, chỉ nói ra chứng cứ suy đoán của mình. Người nói không sai, hắn không phải ma tôn, mà chỉ là lão đại của ta. Lão đại của ta chỉ xứng ngồi thuyền nhỏ. Ý của ngươi là sao? Vương Khả cười lạnh nói. Vương Khả nói xong, ma tôn ở sau lưng sững sờ. Người đang nói mát ai đấy? Quả nhiên Xà Vương đã cho rằng Vương Khả đang nói nhảm, tự nghĩ lão đại và ma tôn chính là một người. Vương Khả, cho dù ngươi nói như vậy đi nữa thì ta cũng không tin đó là ma tôn. Vương Khả thấy Xà Vương còn muốn tranh luận thì lập tức cảm thấy chuyện hôm nay ổn thỏa rồi. Bởi vì Xà Vương vẫn đang sợ, nếu không đã xông lên rồi. Lão đại, hắn không tin ngươi là ma tôn. Vương Khả nhìn về phía ma tôn cười nói. Xà Vương híp mắt nhìn hai người. Lão đại, ngài đừng giận, ngài ngồi ở đâu là quyền tự do của ngài, không ai dám có ý kiến. Theo lý Xà Vương này không nên giữ lại, nhưng mà dù sao cũng là thuộc Vân Đà Thần Long, nếu không ngài cho ta dạy dỗ hắn để cho ngài nguôi giận nhé. Vương Khả nhìn phía ma tôn hỏi. Ma tôn nhìn chằm chằm Vương Khả, ở trong mắt sững sờ. Một tiên thiên cảnh như ngươi dựa vào ta khoác lác thì thôi đi, còn muốn đánh nhau với cả nó, nói đùa cái gì vậy? Dù sao Xà Vương cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, cộng thêm nó là yêu thú, ma lực còn vượt qua ngưỡng đỉnh phong đấy, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lão đại, dù sao đây cũng là biển cả, ta không tự do trong biển được. Nếu ngài không ngại, phóng ra chút hàn khí làm một mặt băng được không? Vương Khả cầu xin. Cách đó không xa, Xà Vương híp mắt. Đóng băng mặt biển á? Sau đó ma tôn gật đầu một cái. Lấy ma tôn làm trung tâm, nước biển bỗng nhiên bốn phía kết băng trong nháy mắt. Cái này cũng không tính là gì, đó là hàn khí của tiên nhân băng. Ma tôn chỉ phóng tất cả hàn khí đang áp chế ra thì còn có thể ngưng tụ được cả núi băng. Muốn tạo thành một mặt băng thì có gì mà khó. Trong chớp mắt, mặt băng có đường kính 10 trượng xuất hiện ở trên biển lớn. Sự thay đổi chớp nhoáng này làm cho Xà Vương giật mình, bởi vì nó thuộc về phạm vi pháp thuật, ít nhất phải là cường giả kim đan cảnh thì mới có thể tạo ra được. Mà người này không cần kết ấn, chỉ cần niệm chú là dưới chân đã kết băng. Bỗng nhiên Xà Vương càng thêm kiêng kỵ với ma tôn kia. Cảm ơn lão đại. Vương Khả cảm kích nói. Vương Khả, một chút võ mèo ba chân mà muốn dọa ta sợ sao? Qua đây, ta xem ngươi dạy dỗ ta như thế nào. Xà Vương cười gằn nói. Vương Khả không quan tâm đến Xà Vương, mà nhìn về phía ma tôn. Lão đại, bây giờ ta chỉ là tiên thiên cảnh, đánh không lại Xà Vương. Xà Vương và ma tôn đều sửng sốt. Nhưng ngươi đánh không lại, ngươi bốc phét nửa ngày làm gì? Nhưng mà dù sao ta cũng là đà chủ thần long, cũng không thể làm mất mặt mũi của đà chủ được. Vậy nên nhờ lão đại giúp ta một chút. Bỗng nhiên Xà Vương híp mắt lại. Nếu Xà Vương chắc chắn ma tôn này là giả, nhưng mà quan trọng nhất là kẻ kia phải yếu đến đáng thương, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ý của Vương Khả là ma tôn kia có thể tùy tiện xử lý nó. Ma tôn cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó chứ, không phải ngươi nói tự mình muốn đối phó Xà Vương sao? Lại để cho ta ra tay, bây giờ thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết ta bây giờ làm sao? Ta mà ra tay được thì còn cần ngươi ở đây nói nhảm không? Lão đại, ngươi tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho ta là được, ta đi xé xác nó ra. Vương Khả tự tin nói. Xà Vương và Ma Tôn đều sửng sốt. Xà Vương lo lắng, bởi vì Vương Khả bốc phét ngày càng lớn. Mẹ nó, tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho tiên thiên cảnh như ngươi, mà ngươi vậy xé xác được một kim đan cảnh đỉnh phong như ta. Bốc phét nó vừa thôi. Trong thập vạn đại sơn này, làm gì ai làm được? Không, Ma Tôn làm được, nhưng mà đây không phải Ma Tôn. Lão đại, ngài đặt tay sau lưng ta, tùy tiện truyền một chút là được. Vương Khả lập tức đi đến trước mặt Ma Tôn. Ma Tôn nghẹt mặt. Ta mà có lực lượng chân nguyên trong ngươi sao? Chẳng lẽ ta không tự mình ra tay? Ngươi làm cái quái gì vậy? Lão đại, phiền toái rồi. Mời truyền cho ta một chút lực lượng một chút thôi nha. Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Ma Tôn khó coi. Nhưng bây giờ Vương Khả ở đây bốc phét với mình, bất đắc dĩ nàng chỉ đành phải phối hợp. Mình mới khôi phục được một chút chân nguyên, chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng không dùng được. Thôi, cho ngươi đi. Ma Tôn đang muốn truyền một chút chân nguyên. À, đủ rồi, lão đại đừng có truyền nữa, ta sắp không chịu đựng nổi rồi. Bỗng nhiên Vương Khả cả kinh kêu lên. Ma Tôn nghẹt mặt. Ta đã bắt đầu đâu, ngươi kêu cái gì? Bành một tiếng, bỗng nhiên Vương Khả nhảy ra, quần áo quanh người phồng lên, sắc mặt ửng hồng, giống như là vô số lực lượng rót vào vậy. Bàn tay của Ma Tôn đang giơ giữa không trung, nàng há miệng sửng sốt. Ta không truyền chân nguyên cho ngươi, cái vẻ mặt đó của ngươi là sao? Đúng là diễn quá xuất sắc mà. Đa tạ lão đại ban thưởng lực lượng cho ta. Vương Khả cung kính tỉ lễ. Quay đầu bỗng nhiên Vương Khả dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Xà Vương. Đến đây Xà Vương, đồ chán sống. Lão đại ta cho ngươi cơ hội giải thích, nhưng ngươi dám vu khống lão đại ta sao? Nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Vương Khả vô cùng hung hăng quát lên. Tiếng giống to này làm cả bầy rắn kinh hãi sao động. Đại vương, hay là kia là Ma Tôn thật? Đúng vậy đại vương, nếu không phải thì sao Vương Khả lại lớn lối như vậy chứ? Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, hắn không muốn sống nữa sao? Đại vương, ngài nhanh xin lỗi Ma Tôn đi. Một đám xà tướng khẩn trương nói. Chẳng lẽ Xà Vương không khẩn trương sao? Lúc này Xà Vương cũng đang căng thẳng muốn chết đây. Quan trọng nhất là Vương Khả biểu diễn đi vào lòng người quá, kỹ thuật diễn này ai mà không tin chứ. Nhưng Xà Vương trung quy là Xà Vương, ăn muốn còn muốn nhiều hơn đánh rắn bên kia. Ta muốn thử xem, ta muốn thử. Xà Vương giữ tợn bước đến phía trước. Một câu này đã bại lộ Xà Vương đang sợ. Vương Khả thở dài, biết mình đã dọa cho Xà Vương sợ mất mặt. Sau đó đây là đến lúc mình hy sinh rồi. Thứ không biết sống chết, qua đây cho ta. Đợi lát nữa đánh nhau không được làm văng nước trên người lão đại, ngươi qua đây. Vương Khả đi về phía cuối mặt băng. Lúc này Xà Vương không cãi lại, nó không dám trêu chọc Ma Tôn kia. Lỡ mày không phải giả thì sao? Không làm nước tung tóe, vậy thì rất nhiều chiêu không dùng được, chỉ có thể dùng một chiêu đơn giản nhất. Đuôi rắn đánh biển. Xà Vương giống to một tiếng. Đuôi rắn khổng lồ trong biển duỗi ra, thân rắn vặn vẹo. Đuôi rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn đánh chết Vương Khả trong nháy mắt. Uy lực kim đan đỉnh phong cộng thêm man lực của yêu thú, Xà Vương tin chắc rằng trên đời này không có kim đan cảnh nào dám đón đỡ. Nếu Vương Khả trốn, có nghĩa là hắn lừa ta, vậy thì chết đi. Hô một tiếng, đuôi rắn xé gió quấn lên một trận gió lớn, mắt thấy sắp đập chết Vương Khả. Cách đó không xa, sắc mặt của Ma Tôn dưới mặt nạ thay đổi. Vương Khả thì giống như là Ma Tôn rót lực lượng vào, muốn phát tiết ra ngoài. Phá cho ta! Vương Khả kêu to một tiếng, dùng nắm đấm nghênh đón. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang thật lớn làm cho bầy rắn kinh hãi. Mặc dù bọn nó rất sợ hãi, nhưng mà tất cả đều trừng mắt lớn lên nhìn. Cái đuôi rắn khổng lồ đang dừng lại, nắm đấm của Vương Khả đã chặn lại đuôi rắn, mà khối băng ở dưới chân Vương Khả phải chịu lực lượng lớn như vậy cũng không vỡ nứt. Xà Vương trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này không có khả năng. Cách đó không xa, Ma Tôn cũng trừng to mắt. Sao lại thế này? Không phải Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao? Vì sao hắn lại không bị thương, ngay cả cánh tay cũng không hề cong suốt? Bành một tiếng, bỗng nhiên trong cơ thể Vương Khả có một tiếng nổ vang lên, một cỗ khí lưu to lớn phồng lên. Tiên thiên cảnh đệ bát trọng. Ma Tôn trừng to mắt. Người chẳng những không bị sao cả, mà lại còn đột phá tu vi, vì sao? Xà Vương chậm rãi rút cái đuôi về, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Khả. Một đoàn kinh khủng quán

hôm nay lão đại tự mình đến thẩm vấn ngươi, ngươi đừng có cái gì cũng không biết, phải biết lễ phép, có lễ tiết. Đợi lát nữa, lúc ta và lão đại rời đi, ngươi phải dẫn rắn con đứng lên bờ cát cùng tiễn, đừng có cả ngày chỉ biết hò hét loạn cào cào. Ít nhất phải chờ nửa canh giờ sau khi chúng ta rời đi thì các ngươi biết được làm chuyện của mình, biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương sửng sốt. Người nghĩ rằng chỉ có ta với lão đại đến đây sao? Người có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này không? Người dám thể hiện một chút bất kính và không phục đối với lão đại ta, những đôi mắt kia sẽ viết báo cáo nhỏ toàn bộ đưa vào tay lão đại, người biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương banh mặt. Ta biết rồi, cảm ơn người đã thông báo. Phải để ý kỹ xung quanh, trở về đi. Vương Khả thở dài. Vừa nói Vương Khả vừa đi về phía Ma Tôn cách đó không xa. Xà Vương cũng quay về bãi cát, chỉ đạo bầy rắn vui vẻ đưa tiễn Ma Tôn. Ma Tôn quay đầu liếc nhìn bãi cát nơi xa, thấy bầy rắn cung kính đưa tiễn, sắc mặt trở nên quỷ dị. Được rồi, xuống núi đi, chúng ta đi mau, chúng ta phải đến hành cung của Chu Hồng Y trong vòng nửa giờ, đến đó sẽ an toàn. Vương Khả giải thích. Ma Tôn sững sờ. Hai người đi xuống núi để cho Xà Vương và bầy rắn không nhìn thấy hai người. Nhưng mà Xà Vương không hề rời đi, nó dựa theo lời của Vương Khả chỉ đạo bầy rắn cùng tiến nửa canh giờ. Vương Khả xuống núi tìm một nơi bí ẩn để Long Ngọc cởi bộ áo đen và mặt nạ, mặc đồ trắng trắng liền, nàng đứng thẳng cực kỳ xinh đẹp. Vương Khả bước lên ôm ngang Long Ngọc, nhanh chân chạy. Ngươi làm gì vậy? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Thời gian không nhiều lắm, tốc độ này của ngươi quá chậm, tao ôm ngươi chạy thì nhanh hơn một chút. Vương Khả giải thích. Long Ngọc co mày, cuối cùng cũng không có phản bác. Đúng rồi, đây là hai phần thù lao của ngươi. Vương Khả lập tức kín đáo đưa cho Long Ngọc một cái vòng tay chữ vật. Đây là... Long Ngọc sững sờ. Không phải đã nói rồi sao, ta chia cho ngươi hai phần tài vật ở Xà Quật, hôm nay ngươi diễn rất được đấy, đây là ngươi xứng đáng có. Mặc dù Vương Khả ta rất tiết kiệm, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nợ tiền lương. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Long Ngọc cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng nhận được tiền lương, nhưng mà vì sao lại kỳ quái đến như vậy chứ? Vương Khả, cái miệng gạt người của ngươi đúng thật là... Ánh mắt Long Ngọc trở nên phức tạp nói. Gạt ngươi? Lừa gạt ai chứ? Xà Vương kia là người à? Mẹ nó, không phải là ngươi không nghe thấy sao? Lúc trước hắn muốn nói giết ta, muốn chém ta thành muôn mảnh đấy. Hắn muốn ta chết, ta cướp chút tiền bẩn của hắn thì làm sao chứ? Vương Khả trừng mắt. Long Ngọc sững sờ. Người ta đòi mạng ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lương thiện được như ta không? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc đen mặt. Người ta muốn giết ta, ta trực tiếp giết đối phương, lương thiện sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi lấy chút tiền bẩn kia đúng là quá lương thiện. Ngươi còn cho ta giả mạo Ma Tôn. Long Ngọc cau mày nói. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta kêu ngươi giả mạo Ma Tôn bao giờ? Ta luôn gọi ngươi là lão đại. Ngươi nghe ta gọi ngươi là Ma Tôn bao giờ không? Là do chính Xà Vương nghĩ vậy, chuyện này chẳng có liên quan gì tới ta. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc sửng sốt. Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi thực sự không nói, nhưng vì sao ta lại muốn quất cái miệng rộng của ngươi chứ? Vì cái gì đấy? Vì sao ngươi lại chịu được một đòn của Xà Vương, còn lại đột phá tu vi nữa? Long Ngọc tò mò nói. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, Xà Vương ngu ngốc kia nửa đường này chạy về, nếu không ta không thảm như vậy, còn đột phá cả tu vi, tức chết ta rồi. Long Ngọc sững sờ. Đây là lần đầu tiên Long Ngọc nhìn thấy có người đột phá tu vi còn tức giận như vậy. Người được lời còn giận dữ cái gì? Tu vi đột phá sao? Không phải là do ngươi rót lực lượng, là một tiền bối trước đó làm đấy. Vương Khả thuận miệng giải thích. Sắc mặt Long Ngọc cổ quái. Lại lấy cớ này ư? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có mấy cỗ trần nguyên nguyên anh cảnh sao? Ngươi không nói thì thôi. Long Ngọc nghiêng đầu giận dỗi nói. Ờ, cũng tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Cũng tốt em gái ngươi, không nhìn ra ta đang dục cầm cố túng muốn ngươi nói sao? Ngươi lại nói một câu cũng tốt, sau đó thuận thế không nói nữa sao? Hàn khí trên người ngươi vẫn không hết vậy, ta ôm ngươi chạy như là ôm một tảng băng vậy. Tiên nhân băng có cách nào giải độc hết không? Vương Khả lo lắng nói. Có. Long Ngọc gật đầu một cái. Có sao? Cách gì? Vương Khả tò mò. Tẩm cung của Ma Tôn trong Thủy Tinh Long Cung có giải dược, ngươi có thể dẫn ta đi được không? Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Tẩm cung Ma Tôn, Thủy Tinh Long Cung, ta dẫn ngươi đi á? Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Đúng, ngươi dẫn ta đi được không? Long Ngọc mong đợi nói. Không. Vương Khả lắc đầu. Long Ngọc sững sờ. Ta còn có thanh xuân tươi đẹp chưa kịp hưởng thụ. Nếu đi thủy tinh con Long Cung trộm giải dược giúp ngươi, đi trộm giải dược của Ma Tôn á, ta không muốn sống nữa chắc. Nói đùa cái gì vậy? Vương Khả nói thẳng. Ngươi dám chịu một chút, đừng có nóng vội. Ta sẽ nghĩ cách khác giúp ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng có thể áp chế được. Muốn trộm đồ trong tay Ma Tôn á, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Ta vẫn còn có chút mặt mũi ở Thập Vạn Đại Sơn này, đến lúc đó sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng ngoài thủy tinh Long Cung có giải dược ra, những chỗ khác không thể có đâu. Long Ngọc câu mày nói. Người nào nói vậy? Vương Khả trừng mắt. Ta nói. Ánh mắt Long Ngọc rất kiên định nói. Ngươi, ngươi chỉ là thị nữ bên cạnh Ma Tôn, biết được bao nhiêu kiến thức chứ? Yên tâm, chắc chắn chỗ khác cũng có giải dược, đến lúc đó ta đưa ngươi đi tìm. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc sững sờ. Ngươi còn dám nói ta không có kiến thức? Nửa canh giờ sau, Xà Vương thu lại khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, dẫn theo bầy rắn về xà quật. Mẹ nó, Vương Khả, đừng nghĩ là ta không biết. Ngươi nói là mấy món hàng cấm ở xà quật ta, chắc chắn là đỏ mắt, thứ tốt trong đám tài vật của ta, nên cướp về, mượn gió bẻ măng ghê lắm. Xem như ta của đi thay người. Xà Vương hầm hừ nói. Đại Vương, không xong, xà quật... Một xà tướng cả kinh kêu lên. Xà quật làm sao? Chẳng phải chỉ mất ít đồ thôi sao? Ta chịu được. Xà Vương lạnh giọng bất mãn nói. Đại Vương, ngài tự đi xem đi. Con rắn kia lùi qua một bên. Xà Vương bước vào xà quật xem, bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó. Vương Khả, cái tên hỗn đản đáng chém ngàn đao nhà ngươi, cái này mà gọi là cầm mấy món hàng cấm sao? Còn mẹ nhà ngươi, lấy hết rồi, lấy hết sạch rồi, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Xà Vương giữ tận gào thét. Bầy rắn lập tức run lẩy bẩy. Xà Vương kiểm tra qua một lần mới chắc chắn nó bị Xà Vương lột một lớp da, lấy sạch chả còn cái gì. Nổi lên mặt nước, cả Xà Vương bốc lên sát khí, lập tức tức đến cả người run rẩy. Đại Vương, chúng ta đi tìm Vương Khả tính sổ đi. Một xà tướng giận dữ nói. Xà Vương quay đầu trừng mắt nhìn con xà tướng kia. Con rắn kia lập tức nuốt đại lời nói. Đi thế nào? Ma Tôn đang ở bên cạnh hắn, ta đi tìm Vương Khả nói lý được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Con rắn kia không cam lòng nói. Mí mắt Xà Vương giật giật. Chịu nhục đi. Bây giờ Vương Khả đang ở chung với Ma Tôn, ta chịu đựng. Chờ sau khi hắn đi lạc đàn, hãy xem ta rút gân lột ra ăn tươi nuốt sống hắn như thế nào. Còn nữa, nhìn chằm chằm mọi động tĩnh trên đảo Thần Long cho ta. Vương Khả tức đến cả người run rẩy. Vâng. Một đám thuộc hạ đáp lời. Đại Vương, chúng ta còn đi cướp sạch hang động của các đại hải yêu nữa không? Một thuộc hạ không có mắt hỏi. Không hỏi còn tốt. Một câu hỏi này làm cho Xà Vương tức đến đau dạ dày. Mẹ nó, mình đi cướp cả tháng khi thế ngất trời, kết quả bị Vương Khả cướp sạch lần nữa. Một tháng này làm công cốc rồi. Vương Khả, người ước hiếp rắn quá đáng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đầu Xà Vương nóng lên, muốn xông lên Thần Long Đảo. Đại Vương, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi. Một đám xà tướng lập tức giữ chặt Xà Vương, làm cho hắn tỉnh táo một chút. Dù sao rắn bị kiêu hận làm choáng váng đầu óc, sẽ làm việc không nghĩ đến hậu quả. Mặc dù nghĩ chắc chắn Xà Vương không dám đuổi theo, nhưng mà Vương Khả vẫn không hề chủ quan. Hắn ôm Long Ngọc chạy nhanh hết tốc lực một lúc đầu. Yên tâm, đây là đảo Thần Long, địa bàn của ta, rất an toàn. Vương Khả cười giải thích. Rất an toàn sao? Vậy ngươi thả ta xuống đi, ôm lâu như vậy làm gì? Long Ngọc nhíu mày nói. À, ta nghĩ ngươi thích, thật xin lỗi. Vương Khả lúng túng thả Long Ngọc xuống. Long Ngọc trợn trắng mắt với Vương Khả. Cái ánh mắt phóng điện kia làm cho Vương Khả trừng lớn mắt. Đừng có phóng điện với ta, ta có bạn gái rồi đấy. Vương Khả vuốt cái mũi hơi ngứa. Long Ngọc sừng sốt. Chầm mặc một lúc, bỗng nhiên Long Ngọc bật cười thành tiếng. Cười cái gì, ta đang nói sự thật đấy. Vương Khả lập tức nói. Không có gì, bỗng nhiên nhớ đến một câu, miệng của nam nhân, quỷ lừa gạt. Long Ngọc lắc đầu. Người nghe ai nói? Lời nói không đáng tin vậy ngươi cũng nghe được sao? Vương Khả phản bác để che giấu sự lung túng. Ngay khi hai người đi về phía trước, ở trong rừng cây phía trước bỗng nhiên có tiếng kêu. Đừng trốn chạy mất. Yên tâm, ta đã dùng thuật pháp ngăn cổ họng hắn lại, hắn không kêu được đâu. Nhanh! Oanh một tiếng, một tiếng đổ vang lên, giống như một ánh kiếm chém đến. Trong nháy mắt có một cây đại thụ đổ xuống. Mà Vương Khả và Long Ngọc nhìn thấy năm người áo đen

Đồng An An nghe bốn người áo đen bên cạnh tranh cướp mỹ nhân, khuôn mặt hắn giật giật. Ta đang giải quyết ân oán giang hồ, các ngươi lại là đám hỗn đản tinh trùng lên não sao? Lại còn cướp mỹ nhân? Các ngươi làm loạn như vậy, bầu không khí trở nên lúng túng hơn thì có. Muốn cướp mỹ nhân của ta? Thử hỏi pháp bảo ta đã đi. Vương Khả trừng mắt. Vừa nói Vương Khả ném quả cầu trong tay ra. Một quả cầu mà cũng đánh ngén ta sao? Đồng An An cười lạnh. Quả cầu đen bay đến chỗ Đồng An An. Một quả cầu mà cũng đánh ngén ta sao? Đồng An An cười lạnh. Quả cầu đen không bay đến chỗ Đồng An An mà bay lên trời rồi nổ tung. Quanh một tiếng, trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng trong buổi lễ long trọng nổ tung, ngàn tia điểm lành bay lên trời, chiếu sáng cả đất trời. Đồng An An biến sắc. Lại là cái đồ chơi kia. Người đâu, mau tới đây. Ai rớt tiền này là 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả hét to. Tiếng hét vang khắp Thần Long Đảo, kèm theo quốc quả cầu ánh sáng nổ tung. Mọi người cùng xác định được vị trí. Hét cứu mạng sao? Người khác chưa chắc đã tới, trực tiếp hét lên lợi ích. 100 vạn cân linh thạch, ai đến là của người đó. Mọi người có đến không? Tiền của ta, tiền của ta. Tiền ở chỗ nào? Tiền của ta. Bốn phương tám hướng quanh đảo Thần Long có tiếng la hét hưởng ứng vang lên. Mấy người Đồng An An, Long Ngọc đều mở to mắt nhìn. Ai ngờ rằng khi Vương Khả hét câu này lên, có rất nhiều người chạy đến đây như vậy chứ. Bại lộ, mau đi, mau đi. Một người áo đen cả kinh kêu lên. Không được, phải lấy lại thiềm điện thần tiên. Tất cả xông lên, chém chết Vương Khả, sau đó kéo thi thể hắn theo. Vậy thì ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Đám người Đồng An An kinh sợ, lao thẳng về phía Vương Khả. Năm cường giả kim đan cảnh cầm đao chém đến, làm cho sắc mặt của Long Ngọc thay đổi. Đây giống như là cửa xà quật. Trong cơ thể Vương Khả còn cỗ chân nguyên người khác đoàn trò, có thể mạnh mẽ chống lại một đòn. Năm người kia cầm đao chém đến đây, một tiên thiên cảnh như Vương Khả không thể nào chịu nổi được. Ma tôn truyền thụ vô địch cường khí. Vương Khả kêu to một tiếng. Vương Khả như đã chuẩn bị xong từ lâu, hai tay hắn có khí màu vàng phun ra, trong nháy mắt tạo thành một cường cháo bảo vệ quanh người hắn. Ai cũng không biết là cái gì, ngay cả Long Ngọc cũng không coi trọng. Một tiên thiên cảnh như ngươi thì cương cháo mạnh đến mức nào, còn tỏ vẻ có khí thế hơn người như vậy thì có tác dụng gì? Quan trọng nhất, ngươi còn mặt mũi hét lên do ma tôn truyền thụ cho ngươi? Ma tôn còn sống cõng nổi cho ngươi sao? Long Ngọc cảm giác lần này xong đời rồi. Nàng bất đắc dĩ cầm một pháp bảo ra để tự vệ. Ma tôn truyền thụ dọa ta một lúc, làm hại ta cố gắng hết sức để phá cái phòng ngự này. Kết quả cái cương cháo cầu thí này cũng cực kỳ yếu đuối, chạm một cái là vỡ. Đồng An An là người đầu tiên chạm vào luồng khí màu vàng kia. Quả nhiên, cương cháo vòng hộ vỡ tan, một luồng khí màu vàng chui từ trong vòng bảo hộ ra, va chạm vào trường đao. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu năm người. Lại là cái mùi này. Đồng An An kêu lên cả kinh, liên tục nôn ẻ. Gần như cùng một lúc, năm người co chân lại, cả người run lên, quên mình đang ở đâu. Trong đầu thối hoắc, giống như là rơi vào trong địa ngục vậy. Hai người ngã cục xuống, còn ba người khác thì ôm cây đại thụ bên cạnh nôn mửa. Hoàng khí có độc. Đồng An An vừa nôn mửa vừa cả kinh kêu. Vì sao? Cường cháu của ta không phòng ngự được khí độc này. Lại một người, cả người phát run. Hồi thối như sấm sét giữa trời quang, làm cho năm người mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Tiền ở chỗ nào? Là của ta. Bỗng nhiên giữa không trung có một tiếng kêu to nổ vang. Là của ta. Lại một người nữa kêu lên. Các cường giả trên đảo Thần Long nhanh chóng bay tới. Đồng An An chịu đựng hôi thối, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mẹ nó, trốn đi. Đồng An An lập tức cả kinh kêu lên, muốn chạy trốn. Tiền trên người bọn hắn có cả 100 vạn cân linh thạch, đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả chỉ vào đám người Đồng An An kêu lên. 100 vạn cân linh thạch, chạy đi đâu? Lập tức đám đệ tử ma giáo vây đám người Đồng An An lại. Quanh một tiếng, chịu đựng hôi thối buồn nôn, Đồng An An muốn chống cự. Thế nhưng một đám người nghe được có 100 vạn cân linh thạch đã nổi điên lên. Còn ai muốn cho các người đi? Rất nhanh càng nhiều đệ tử ma giáo vây quanh, làm cho đám người Đồng An An muốn chạy trốn rất tuyệt vọng. Đồng An An bị người lắm chuyện hại chết rồi. Một đám áo đen nôn mửa nói. Để chúng ta đi, ở đây không có tiền, Vương Khả đang lừa các ngươi. Đồng An An cả kinh. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ những người ở đây. Là Vương huynh đệ. Có người cả kinh kêu lên. Là đám người Đồng An An. Lại có người cả kinh kêu lên. Ngay lúc này một luồng ánh sáng xanh hiện lên, giữa không trung Nhấp Thành Thành bước đến, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Lào nhào cái gì? Nhấp Thành Thành quát lạnh một tiếng. Đàn chủ, một đám đệ tử ma giáo cung kính nói. Đám người đồng An An thì thay đổi sắc mặt. Nhiếp Thanh Thanh, quấy rầy rồi, xin lỗi xin lỗi, chúng ta có việc gấp phải đi trước. Đồng An An nôn mửa, vừa gấp gáp muốn xông ra ngoài. Đầu tiên Nhiếp Thanh Thanh nhìn thấy Vương Khả, nàng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy một bao tải ở trên mặt đất. Người khác không nhìn thấy bao tải là gì, nhưng Nhiếp Thanh Thanh là nguyên anh cảnh, chỉ cần dùng thần thức quét qua là nàng có thể thấy được. Đổi sắc mặt. Chủ Yếm, sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nàng giơ một ngón tay ra, bành một tiếng, bao tải nổ tung, lộ ra Chu Yếm đang hôn mê ở bên trong. Vương Khả trừng to mắt, hóa ra đám người Đồng An An đang bắt cóc Chu Yếm sao? Cái tên Chu Yếm này đúng là chuyên gia tự tìm đường chết, đi đến chỗ nào cũng có thể gây ra tai họa được. Một thời gian không thấy người, ngươi lại bắt đầu gây chuyện sao? Đồng An An thấy Chu Yếm bại lộ, lập tức biến sắc, quay đầu muốn chạy. Muốn chạy sao? Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Trên hư không xuất hiện năm bàn tay màu xanh, đánh đến bốn người áo đen và Đồng An An. Oanh một tiếng, bốn người kia và Đồng An An bị đánh phun máu tươi, bò dưới đất. Vì sao? Bắt cóc một Chu Yếm thôi cũng xui xẻo như vậy. Vừa rồi Vương Khả không muốn trêu chọc chúng ta, tất cả là do Đồng An An rảnh rỗi đi gây sự. Đồng An An, người hại chết chúng ta. Mấy người áo đen hộc máu, tuyệt vọng mắng chửi Đồng An An. Tất cả là do Vương Khả, nếu không ta cũng sẽ không đen đủ như vậy. Long Ngọc, ngươi xem đi, ta đâu gọi sai, hắn gọi là không tốn sức, mỗi lần bắt hắn thì đều không tốn sức. Vương Khả ở bên cạnh giải thích cho Long Ngọc. Đồng An An nghệt mặt. Trong sân cốc thần Long Đảo, càng ngày càng có nhiều cường giả ma giáo vây quanh, nhưng có Nhiếp Thanh Thanh ở đây, phần lớn không ai dám làm cản. Còn về trăm vạn linh thạch kia, xem ra không ai có phúc phận đi cướp, quan trọng nhất là không ai dám cướp. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Lúc nhìn Vương Khả cũng tò mò nhìn về phía Long Ngọc bên cạnh. Cái này... Vương Khả đang suy nghĩ giải thích thế nào? À, cái truyền thuyết trước đó, người thất tình rồi sao? Lại tìm một đạo lữ khác sao? Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Ai nói ta thất tình? Sao ngươi biết? Vương Khả khó hiểu nói. Ma giáo có nằm vùng bên chính đạo, nghe đệ tử Thiên Lang Tông nói, ngươi bị phu nhân của công chúa U Nguyệt chia cắt, cho ngươi 100 vạn linh thạch phí chia tay, làm cho ngươi bỏ ăn bỏ uống trong thời gian dài, hằng ngày còn trốn trên Ngộ Kiếm phòng khóc thút thít nữa. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Mẹ nó, ai tung tin đồn nhảm vậy? Ai khóc thút thít? Ai thất tình? Ta mà biết, xem ta có đánh chết hắn không. Sao có thể tung tin như vậy được chứ? Vương huynh đệ, chúng ta biết cả rồi. Sau này ở Thanh Kinh có tin người câu được Trương Ni Nhi, vì nàng mà bị đánh hộc máu nữa. Các người không dám công khai, đi đâu cũng phủi sạch quan hệ, kết quả càng tô càng đen. Cuối cùng Trương Ni Nhi được tông chủ Kim Ô Tông đón đi mất. Ta còn nghe nói Kim Ô Tông còn đưa cho nàng một số tiền chia tay nữa. Một đệ tử ma giáo nói. Ai nói? Ai nói? Ta và Trương Ni Nhi làm gì quan hệ gì cả? Cái gì mà tiền chia tay? Ta không thấy chút linh thạch nào hết. Ai tung tin đồn nhảm vậy? Đang vu khống sự trong sạch của ta sao? Vương Khả tức giận. Được rồi, ngươi im miệng đi. Ngươi không thấy Vương huynh đệ đã tìm được một phu nhân khác sao? Ngươi đứng trước mặt bạn gái của hắn, nhắc về bạn gái cũ làm gì? Một đệ tử ma giáo trừng mắt. À đúng rồi, Vương huynh đệ. À không, chị dâu. Ta chưa nói gì cả nhá. Đệ tử ma giáo kia nhận sai. Vương Khả và Long Ngọc sững sờ. Long Ngọc cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm rồi, ta và Long Ngọc không có quan hệ. Vương Khả còn chưa nói xong, đám người áo đen bị thương ngã xuống đất đã mắng Đồng An An. Tên hỗn đản Đồng An An này, tất cả là tại ngươi. Vừa rồi Vương Khả hẹn hò mỹ nhân trong rừng cây nhỏ, hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta, dáng vẻ gấp gáp quán, rõ ràng là muốn tránh chúng ta làm việc. Mẹ nó, ngươi cứ phải nhảy ra gây chuyện sao? Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người phải gặp xui xẻo chung với ngươi. Một người áo đen bi phẫn nói. Mắng xong, đám tà ma xung quanh nhìn Vương Khả và Long Ngọc. Hẹn hò trong rừng cây nhỏ sao? Lại còn dáng vẻ gấp gáp, tránh bọn họ làm việc. Một đệ tử ma giáo ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Các ngươi đừng có hiểu lầm. Vương Khả lo lắng nói. Chúng ta hiểu mà. Mọi người nhao nhao gật đầu. Các ngươi hiểu cái gì? Vương Khả buồn bực. Vương huynh đệ, ngươi xem, phu nhân của ngươi không hề giải thích, một nam nhân như ngươi thì bối rối cái gì chứ? Nàng đã chấp nhận rồi. Một đệ tử ma giáo bên cạnh nói. Vương Khả sửng sốt. Quả nhiên Long Ngọc không quan tâm, nàng đứng bên cạnh Vương Khả, thậm chí còn chẳng hề tức giận. Điều này làm Vương Khả chẳng biết làm sao. Tiếp tục làm loạn, Long Ngọc sẽ không xuống đài được.